bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471. Mẫu thân thân thể hạ lạc, Kanzaki Jin không có để ý cái này củi mục hồ ly. Ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm nơi xa vùng ngoại thành. Tại Tsukimi rời khỏi về sau, nàng từ đầu tới cuối duy trì cái tư thế này. Cửu Vĩ Hồ sờ lên túi, không có sờ đến điện thoại, mới nhớ tới điện thoại rơi tại chính phủ cao ốc. Nàng nhàm chán nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, hướng không trung đang thiêu đốt hắc diễm ném đi qua. Xú nữ nhân, cái gì nát cả chua trứng thối, dám làm ta sợ, lần sau gặp mặt nhất định muốn ngươi đẹp mắt. Hòn đá nhỏ chạm đến nháy mắt, hắc diễm đột nhiên phóng to, đằng không mà lên hóa thành một mảng lớn. Kanzaki Jin lập tức xoay người lại. Cửu Vĩ Hồ mặt mũi tràn đầy vô tội. Chuyện không liên quan đến ta a, hỏa diễm rất nhanh dập tắt. Simi Ken cùng Tsukimi bóng dáng từ đó hiển lộ ra. Cửu Vĩ Hồ toàn thân run lên, nháy mắt hóa thành một con cáo nhỏ trốn đến Kanzaki Jin đằng sau. Nàng sợ lời nói vừa rồi bị Tsukimi nghe được. Simi Ken ánh mắt ngay lập tức rơi vào Kanzaki Jin trên thân, lộ ra mỉm cười, ta trở về, còn là câu nói này, nhưng hàm nghĩa cùng phía trước đã hoàn toàn không giống. Kanzaki Jin đi tới, giang hai tay ra đem hắn ôm lấy, hai mắt nhắm chặt, khóe mắt ẩn ẩn ngấn lệ lập lòe, trong lòng tất cả cảm xúc đều chỉ hóa thành một câu, hoan nghênh trở về. Tsukimi ở một bên trầm mặc nhìn xem một màn này, cảm giác được trong lòng có hai cỗ không ngừng phiên trào cảm xúc. Đây không phải là nàng, mà là thuộc về hai cô gái kia nhân cách, chỉ có thể yên lặng đứng ngoài quan sát, còn là rất biệt khuất. Ôm không có duy trì liên tục bao lâu, Kanzaki Jin cứ việc còn có rất nhiều lời muốn cùng Simi Ken nói, nhưng bây giờ không phải lúc. Nàng buông ra Simi Ken, hỏi, Isis đâu? Simi Ken cũng không có cái đáp án chuẩn xác, lắc đầu nói, có lẽ đã chết rồi. Cũng có thể là chạy. Bất quá cuối cùng còn là ta thắng. Thắng. Cửu Vĩ Hồ ở phía sau nhìn chằm chằm Simi Ken, cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Trong hai con ngươi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào. Không có đạo lý a. Nàng mặc dù chỉ có ngắn ngủi 16 năm hồ sinh, hơn nữa còn là trong sơn động vượt qua, nhưng có bản thể ký ức, lịch duyệt căn bản sẽ không kém. Căn cứ bản thể ký ức để phán đoán, chỉ bằng Simi Ken một người đi đối mặt Isis hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù có kỳ tích phát sinh cũng không có khả năng. Con kia hấp huyết quỷ liền kỳ tích đều có thể xóa đi. Liền tính lại thêm Tsukimi, nhiều nhất chính là bảo trì cái ngang tay cục diện. Có tỷ lệ lớn sẽ còn bị lật bàn. Cho nên Cửu Vĩ Hồ đã sớm làm tốt mang Kanzaki Jin chạy trốn chuẩn bị. Chỉ là muốn xem kịch mới lưu đến bây giờ, kết quả thế mà thắng. Đây thật là không hợp thói thường, mụ hắn cho không hợp thói thường mở cửa. Không hợp thói thường đến nhà, nàng chỉ có thể hoài nghi Isis là trong nhà khí ga quên đóng mới rời khỏi. Không thể tin được là bị đánh bại. Simi Ken chú ý tới hồ ly giật mình dáng dấp, ngươi thế mà không có chạy. Cửu Vĩ Hồ đứng lên, hai cái móng vuốt nhỏ ở trước ngực giao nhau, hừ một tiếng, ta là loại kia nói không giữ lời hồ ly sao? Tất nhiên ước định cẩn thận hợp tác, vậy ta là sẽ không vứt xuống hợp tác đồng bạn chạy trốn. Vậy xem ra là ta đánh giá cao ngươi. Simi Ken chậc chậc có tiếng nói, ta còn tưởng rằng thông minh hồ ly khẳng định sẽ sớm chủ hoạch tốt đường chạy trốn đây. Kia là đương nhiên, chấm ngoặc kép. Cửu Vĩ Hồ cái cằm dương lên, bỗng nhiên kịp phản ứng. Không có, ngươi tên hỗn đản, thế mà lôi kéo ta lời nói. Simi Ken nở nụ cười. Hắn hiện tại nhiều cái năng lực lên tới cấp 4. Sức chiến đấu tăng vọt, cũng không cần sợ con hồ ly này tại bí mật giở trò quỷ. Chính như Isis đồng dạng, lực lượng cường đại đủ để áp đảo tất cả. Theo kiến trúc công trường bên ngoài trở về tới nội thành, Kanzaki Jin đi đem chỗ tránh nạn bên trong người tiếp về đến, đồng thời ra mặt duy trì cơ giới thành ổn định. Shimiken cùng Tsukimi một mình trở về trong căn hộ. Thương lượng Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh tình huống. Tsukimi một chút không có thần giá đỡ. Cũng không có giống như Izanami cố lộng huyền hư. Nàng ngồi tại phòng khách trên ghế sofa. Dáng người thẳng tắp, cho người cảm giác tựa như một tên tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật quân nhân. Shimiken cho nàng rót chén trà. Sau đó ngồi đến đối diện trên ghế sofa. Có thể để cho ta xem một chút mặt của ngươi sao? Tsukimi không có làm sao do dự. Liền đem mũ trùm lấy xuống. Nhìn xem cùng Sayaka Aki. Hoặc là phải nói cùng Diệp Ngữ Khanh mặt giống nhau như đúc. Shimiken cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Phía trước hắn liền nghe đến Tsukimi âm thanh cùng Diệp Ngữ Khanh đồng dạng. Hiện tại liền mặt đều như thế. Nhìn ra cũng là lòng dạ mu cai. Rất rõ ràng là chiếm cứ Diệp Ngữ Khanh thân thể. Bất quá Tsukimi luôn là nghiêm mặt. Giọng nói cũng là lạnh lùng bình thản. Cùng hùng hai tử Diệp Ngữ Khanh như hai người khác nhau. Hiện tại có thể nói đi. Shimiken hỏi. Aki cùng Ngữ Khanh tình huống hiện tại đến tột cùng thế nào? Tsukimi dùng bình thản giọng nói. Không nhanh không chậm nói. Các nàng tiếp nhận ta giáng lâm. Linh hồn đã xuất hiện xé rách triệu chứng. Ta lực lượng có thể bảo vệ các nàng chừng nửa năm. Nói cách khác, trong vòng nửa năm nhất định phải đem vấn đề này giải quyết. Ổn định linh hồn khí cụ vô dụng sao? Hiệu quả không lớn. Shimiken suy nghĩ một chút. Hỏi, ta có thể để các nàng phục sinh? Có thể hay không chữa trị linh hồn vấn đề? Hệ thống giao dịch công năng. Có thể đem Shimiken sinh mệnh giao dịch cho người khác. Liền linh hồn đều có thể phục sinh. Tsukimi lại bỏ đi Shimiken ý nghĩ này. Các nàng trên bản chất là một người linh hồn khó có thể chịu đựng hai nhân cách. Linh hồn xé rách tăng lên vấn đề này. Liền tính phục sinh cũng vẫn là như vậy. Shimiken trong lòng cảm giác nặng nề. Giao dịch sinh mệnh là hắn sau cùng thủ đoạn. Nếu như ngay cả cái này cũng không được. Vậy thì phải một lần nữa tìm kiếm những phương pháp khác. Hắn hướng Tsukimi hỏi, người có hay không biện pháp? Hắn chỉ là nếm thử hỏi thăm một cái mà thôi. Không báo có cái gì kỳ vọng. Kết quả Tsukimi lại phun ra mấy chữ. Heaven Gate giáo. Shimiken không nghĩ tới lại có biện pháp. Hỏi vội, có ý tứ gì? Một đôi tuyết trắng cánh tay bỗng nhiên theo Shimiken phía sau đưa ra. Đem hắn vây quanh. Đầu xa vào đến đại đại lương tâm bên trong. Shimiken nhìn lại, kém chút dọa đến từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Đứng tại sau lưng của hắn lại là Isis. Nhìn thấy Shimiken bị dọa dẫm phát sợ dáng dấp, Isis lộ ra ác liệt nụ cười. Đưa tay bốc lên cái cằm của hắn. Nguyên lai ngươi sợ ta như vậy. Shimiken tức giận đem tay của nàng đẩy ra. Lần sau đừng dùng cái này khuôn mặt đột nhiên xuất hiện. Không phải vậy ta sợ khống chế không nổi cho ngươi một quyền. Rất hiển nhiên đó cũng không phải Isis, mà là Izanami. Chỉ có cái này tính cách ác liệt nữ nhân mới thích đỉnh lấy diện mạo của người khác xuất hiện. Izanami ha ha cười một tiếng. Xem ra cái kia hấp huyết quỷ lưu lại cho ngươi rất lớn bóng ma tâm lý. Nàng đột nhiên biến mất. Không thấy, xuất hiện tại Shimiken mặt khác một bên. Ghé vào lỗ tai hắn dùng tràn đầy mị hoặc giọng nói. Có muốn hay không ta đem nàng lột sạch, ném đến trên giường để ngươi cưỡi một lần a? Ngươi bớt nói nhảm. Shimiken dùng sức đem Izanami đẩy ra. Nàng nói Heaven Gate giáo là có ý gì? Hắn hiện tại chỉ quan tâm Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh an nguy. Nào có tâm tình GSS. Izanami xuất hiện tại hắn mặt khác một bên. Còn muốn tiếp tục cùng hắn chơi 18 cộng trò chơi. Hừ, Tsukimi bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Izanami liếc nàng một cái. Mặt mũi tràn đầy không thú vị. Từ bỏ đùa giỡn Shimiken cử động. Nàng xuất hiện tại mặt khác một chương sofa bên trên. Nhếch lên chân bắt chéo. Lấy một cái thoải mái tư thế nằm xuống. Nàng ý tứ là, sinh động tại Bắc Mỹ Heaven Gate giáo phái. Có thể giải quyết linh hồn xé rách phương pháp. Lấy Izanami bản tính, Shimiken không cảm thấy nàng sẽ chủ động trợ giúp chính mình. Nàng bây giờ nói ra phương pháp này mục đích, khả năng duy nhất chính là hy vọng chính mình tiến về Bắc Mỹ. Simi Ken trong lòng bỗng nhiên có một đáp án. Mẫu thân thân thể có phải hay không cũng ở đó? Izanami khẽ cười nói. Đáp đúng. Đến lúc đó ngươi có thể thuận tiện đem mẫu thân thân thể thu hồi lại. Simi Ken lặng lẽ đánh giá. Hai cái này nữ thần. Hắn có chút hoài nghi Diệp Ngữ Khanh tình huống là một cái tính toán. Vì để hắn tiến về Bắc Mỹ tìm kiếm mẫu thân thân thể. Izanami nhìn rõ Simi Ken ý nghĩ trong lòng. Không cần hoài nghi, chỉ là trùng hợp mà thôi. Thần nếu là muốn ngươi đi, ngươi không thể đẩy trách nhiệm. Đây là thân là đại hành giả trách nhiệm. Nàng ý tứ rất rõ ràng. Nếu như ta muốn ngươi đi, trực tiếp mệnh lệnh ngươi đi là được. Không cần phiền toái như vậy. Simi Ken nhưng như cũng bảo trì cảnh giác. Nói không chừng hai người này mục tiêu không phải chính mình, mà là Diệp Ngữ Khanh. Tại hắn trầm tư lúc, Tsukimi mở miệng nói. Mau chóng lên đường. Đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi. Simi Ken chậm rãi gật đầu. Chính mình không có biện pháp giải quyết, vậy cũng chỉ có thể đồng ý. Còn có một việc, hắn hỏi, linh hồn xé rách là tiếp nhận ngươi giáng lâm hậu quả. Cái kia để ngươi xuất thủ đại giới đâu? Hắn cũng không có lẫn lộn hai điểm này. Mời những này tà thần hỗ trợ cũng không tiện nghi. Tsukimi không có che giấu. Diệp Ngữ Khanh sẽ thành đại hành giả của ta. Thay ta làm việc, sau khi chết tiến vào luyện hỏa địa ngục. Linh hồn về ta, Simi Ken không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì linh hồn của hắn cũng bị Izanami dự định. Sau khi chết sẽ tiến vào cực lạc thiên quốc. Sự tình như vậy có một kết thúc. Tsukimi trực tiếp rời khỏi. Áo choàng cùng áo giáp đều biến mất không thấy. Izanami cười tủm tỉm nói. Người hiệu suất làm việc làm ta thất vọng. Đối thần cũng không đủ tôn kính. Xem ra ta phải nhiều tìm một cái đại hành giả mới được. Simi Ken còn chưa kịp chào phúng trở về. Nàng lập tức liền biến mất. Hắn cái này mới một lần nữa nhìn hướng Tsukimi rời khỏi phía sau nữ hài. Vừa vặn quay đầu, ấm áp hương mềm thân thể liền đã nhào lên. Đem Simi Ken áp đảo tại trên ghế sofa. Sayaka Aki ôm chặt Simi Ken. Đem mặt chôn trong ngực hắn. Rất nhanh liền phát ra tiếng nức nở. Kanzaki Jin có thể đem tâm tình trong lòng đều đè xuống. Nàng lại làm không được. Simi Ken dùng nhẹ tay vuốt Sayaka Aki tóc. Tùy ý nàng đem cảm xúc phát tiết ra ngoài. Một hồi lâu, Sayaka Aki mới ngẩng đầu lên. Nhẹ giọng hỏi, về sau, có phải hay không liền không sao? Lần này mặc dù giải quyết Isis, nhưng nàng đã sợ. Sợ lần sau sẽ còn xuất hiện loại này tình huống nguy hiểm. Simi Ken vuốt ve nàng bóng loáng khuôn mặt. Tự tin nói, đương nhiên. Lần sau Isis còn dám lại đến, nhìn ta nhẹ nhõm đánh nổ nàng. Có thể Sayaka Aki nhận đến kinh hãi lại không đơn giản như vậy. Liền tiêu trừ, nàng bắt đầu hướng về phía trước thăm dò. Còn cần càng nhiều an ủi, Simi Ken đành phải thỏa mãn nàng. Dù sao bây giờ trong nhà cũng không có người. Tại phí hết sức miệng lưỡi an ủi về sau, Sayaka Aki cảm xúc mới tính khôi phục bình thường. Simi Ken ôm nàng, hỏi, ta cùng Tsukimi trò chuyện, người đều nghe được à? Sayaka Aki nhẹ gật đầu. Tsukimi sớm đã đem đại giới nói cho chúng ta biết, nàng cũng không quan tâm đại giới vấn đề, chỉ quan tâm có thể hay không đem Simi Ken cứu ra. Yên tâm đi, Simi Ken ôm chặt nàng, ta sẽ thay các ngươi đem vấn đề đều giải quyết. Tsukimi muốn linh hồn của các ngươi. Về nhà chờ cái mấy trăm năm đi. Sayaka Aki lộ ra mỉm cười, đem mặt áp sát vào Simi Ken trên thân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.